Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, chương 2449 Trấn Nguyên Đại Tiên 1. Bất quá Diệp Thiếu Dương nghe Tiểu Cửu nói qua, cái này mãnh quỷ núi là không giới chỗ có quỷ hồn đại biểu. Nhất gần một chút năm, mãnh quỷ núi lực ảnh hưởng hạ xuống. Không giới quỷ hồn lúc đầu số lượng cũng không bằng yêu cùng nhân gian tới sinh linh nhiều. Cho nên vị bên trên là phụ thuộc yêu tộc, Phụng Thanh Khâu Sơn cầm đầu. Đây cũng là vì cái gì hắn mặc dù lớn lên rất khủng bố, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là từ hắn trong tươi cười thấy được một tia thân cận. Thế là đối với hắn cũng chắp tay, nghiêm túc chào, song linh quỷ vương cùng Ngô Gia Vĩ cũng gặp lễ. Rồi mới lên tiếng, trước đó một mực cửu ngưỡng đại danh, chỉ là chưa từng nhìn thấy. Hôm nay nghe nói ngươi có khả năng trình diện, ta cái này một mực ngóng trông. Ha ha ha, đợi chút nữa trở về, nhất định đi ta mãnh quỷ núi ngồi một chút. À, còn có vị huynh đệ kia, bản vương muốn cùng các ngươi uống bát đại bát, dài cái dạng này. Đều là hung tàn nhưng là hào sảng hạng người. Quỷ kiệm bà ngồi vào chỗ ngồi của mình, bắt đầu phát biểu. Chư vị, Hồ Vương cũng đã đến, nên tới đều tới. Mọi người có thể ở ta nơi này nho nhỏ đợt tháng động gặp nhau, cũng là không dễ. Chúng ta bên này thương nói chuyện chính sự như thế nào? Đoàn người lập tức đều bắt đầu trầm mặc. Nghe nàng nói chuyện, Quỷ Kiểm bà nhìn quanh đám người, cuối cùng rơi vào Tiểu Cửu trên mặt, nói: "Hồ Vương, người Thanh Khâu Sơn yêu binh luôn luôn tại giới Hà Tiền tuyến. Mời vì bọn ta phân tích thế cục như thế nào?" Ngay cả phương diện này không có gì tâm cơ Diệp Thiếu Dương đều nghe được. Đây là một loại khiêm nhượng thuyết pháp, ở đây mặc dù đều là không giới đại lão, bất quá đại bộ phận đều từng tại nhân gian dạo qua. Với lại không giới văn hóa cũng là hoàn toàn từ nhân gian cấy ghép mà đến. Bởi vậy họp loại sự tình này cũng giảng cứu cái địa vị, bình thường đều là địa vị cao nhất ra tay trước nói. Không giới liên minh trên thực tế có 4 cái phe phái. Một cái là nhân tộc xiển giáo, bao quát Lê Sơn, Linh Sơn, Tinh Túc Hải, chúng các loại môn phái, số người nhiều nhất, địa vị cao nhất chính là Lê Sơn Lão Mẫu, thực lực chưa hẳn cao nhất, nhưng là tư lịch cùng địa vị cao nhất. Một cái là Phật Môn, bao quát Đông Nhạc Chùa, Pháp Minh Chùa các loại, cùng nhân gian Phật Môn lấy Thiền Tông chủ đạo khác biệt. Nơi này lưu hành là Tịnh Thổ Tông, Luật Tông các loại tông phái. Lấy Tịnh Thổ Tông phương trượng Bồ Đề Pháp Sư tư lịch dài nhất. Còn có một phái là Nam Chiếu Đợt Tháng Động, Bắc Mã Tát Đầy Giáo các loại những này, tương đương với nhân gian tán tu, cũng tự thành một phái. Cái này 3 phái điểm giống nhau là tông chủ các đại lão đều đến từ nhân gian, đã từng đều là nhân loại, còn lại hết thảy nhân loại bên ngoài sinh linh, quỷ, yêu, tà linh cũng đều có đỉnh núi, trong đó cầm đầu chính là Thanh Khâu Sơn Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bởi vậy, Quỷ Kiểm bà cũng là tại trong 3 người tùy ý chọn một cái, để Tiểu Cửu ra tay trước nói, lấy đó tôn trọng. Tiểu Cửu lễ phép nở nụ cười, nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi Lê Sơn Lão Mẫu, nói ra, vẫn là mời Thánh Mẫu trước tiên nói. Lê Sơn Lão Mẫu lúc này mới mở mắt, song nàng khẽ gật đầu, nói, hôm nay vừa vặn Bồ Đề Sư Huynh cũng tại, khó gặp, vẫn là Bồ Đề Sư Huynh trước hết mời. Thuận đoàn người ánh mắt, Diệp Thiếu Dương thấy được ngồi tại mình phía bên phải thượng thủ một cái lão hòa thượng. So sánh Chí Thâm Thiền Sư loại kia có to lớn tương phản hình tượng. Lão hòa thượng này hình tượng vẫn là rất tiêu chuẩn. Vừa khô vừa gầy, nhưng là râu dài từ từ, tinh thần quắc thước, nhìn qua chí ít có 100 tuổi, mặc trên người một kiện đa bảo ca sa, không tính hoa lệ, cũng nhưng cũng không cũ nát, phù hợp tông sư một phái khí độ. Lão hòa thượng này liền là Tịnh Thổ Tông Phương Trượng Bồ Đề Đại Thiện Sư. Cùng trong truyền thuyết Bồ Đề Lão Tổ không có quan hệ gì. Nhưng là không giới đệ tử Phật môn bên trong nhất đức cao vọng trọng đại năng. A-di-đà Phật, cái kia bần tăng liền nói lên vài câu. Thi tộc ẩn núp nhiều năm, hôm nay xâm lấn ta không giới, cũng có đại thế chỗ. Diệp Thiếu Dương nghe một hồi, phát hiện lão hòa thượng một mực đang tổng kết thế cục. Cùng người ở giữa lãnh đạo họp, thường thường trước không nói chuyện cụ thể, trước tổng kết một cái chuyện tồn tại, quy luật phát triển loại hình. Diệp Thiếu Dương một bên nghe, một bên lần lượt đối người đang ngồi trông đi qua, thấy được mấy cái quen điểm khuôn mặt, nhưng đều không gọi nổi danh tự, đều là trước kia Tinh Túc Hải một trận chiến bên trong. Mình đối phó qua những môn phái kia, những người này hơn phân nửa cũng đều đang đánh giá hắn. Ánh mắt đều chẳng phải thân mật. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương liếc mắt qua, đối mặt một chùm ánh mắt âm lãnh, trong lòng hơi động, hướng phía người kia nhìn lại. Người kia có chút cúi đầu, nhưng một đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Người này, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, mặc dù chỉ thấy nửa gương mặt, vẫn là để Diệp Thiếu Dương cảm giác hết sức quen thuộc. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, kéo dưới Ngô Gia Vĩ quần áo, tại lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, ngươi xem một chút đối diện người này, quen biết sao? Cái nào, liền ta trách đối diện, tóc dài mặc áo lam phục, ăn mặc giống nhảy nhị nhân chuyển cái kia. Ngô Gia Vĩ cuối cùng tìm tới mục tiêu, chăm chú nhìn một hồi. Kinh nói, đây không phải cái kia người nào không? Gọi, ta không biết hắn kêu cái gì, đánh với ngươi qua cái kia. Ngay cả Ngô Gia Vĩ đều nhận ra, vậy liền không sai. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm người kia, chậm rãi nói ra, ta ngược lại thật ra biết tên của hắn. Cái gì Đông Bắc Mã Tiên, họ Trần cái kia, đúng đúng đúng, là hắn. Ngô Gia Vĩ cũng nhận ra, lập tức đột nhiên một cái ta ngơ ngẩn, há to mồm nhìn xem cái kia Trần Đại Tiên, lẩm bẩm nói, dê rừng, chúng ta có phải hay không nhận lầm? Cái này Trần Đại Tiên không phải chúng ta xuyên qua đến dân quốc gặp phải người sao? Làm sao lại ở chỗ này? Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ không thông. Các ngươi đang thảo luận cái gì? Tiểu Cửu nghiêng người tới, thấp giọng hỏi. Diệp Thiếu Dương vừa vặn hỏi nàng. Tiểu Cửu quét Trần Đại Tiên một chút, nói ra là hắn, Bắc Mã Tát Đầy Giáo giáo chủ. Trần Đại Tiên, hắn không phải trăm năm trước người sao? Khi đó cứ như vậy già, làm sao hiện tại? Diệp Thiếu Dương nói xong, mình tỉnh táo lại, nói ra, hắn là chết về sau tới không giới. Là, hắn vài thập niên trước liền chết, lúc ấy phi thăng không giới, đi theo chính là hắn sư phụ hắn Lưu Tiên Sư, là lúc ấy Bắc Mã Tát Đầy Giáo giáo chủ. Mấy năm trước ứng kiếp đi luân hồi, hắn lúc này mới tiếp nhâm trưởng môn. Bất quá bọn hắn tông môn tại phía Bắc, cách đại lục xa xôi, rất nhiều hành động đều không có tham gia. Bởi vậy trước người không có cùng hắn đã từng quen biết. Nguyên lai là dạng này, Diệp Thiếu Dương nhìn qua Trần Đại Tiên, nhớ tới trước đó tại dân quốc trên Đào Hoa Sơn cùng hắn đấu pháp tình huống. Lúc ấy cái này Trần Đại Tiên can thiệp vào, cùng mình đấu một trận, mặc dù bị mình đánh một trận, bất quá hắn cái kia một tay đạo tát mãn thỉnh thần thuật, vẫn là rất nghiêu xoa. Diệp Thiếu Dương nhớ được bản thân lúc ấy thiếu chút nữa nói, thật sự là oan ra ngõ hẹp a. Không nghĩ tới tại cái này gặp được, Trần Đại Tiên ngay từ đầu đối lồn của bọn hắn xem, còn che che lấp lấp. Về sau nhìn ba người bọn hắn thảo luận mình, biết là nhận ra mình, dứt khoát cũng ngẩng đầu, đe dọa nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ, cười âm hiểm cười, nhìn hắn đắc ý, khẳng định là lúc trước cái kia một khung không có đánh đủ. Ngô Gia Vĩ nói, dê rừng, gia hỏa này chỉ sợ muốn kiếm chuyện, nếu như muốn đánh nhau, đến lúc đó để cho ta tới đối phó hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục